Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 716. Cũng mất đi Tiêu Cửu Diêm cái loại này buồn tao lão nam nhân có thể mặt không đổi sắc. Quan Hy đáp ứng rồi cùng Thực Đằng Tiêu đi tham gia tiệc tối. Tiệc tối ở Chu Lục buổi tối 7 giờ bắt đầu, là một cái từ thiện đấu giá hội tiệc tối. Bất quá nói là từ thiện tiệc tối. Thỉnh đều là hát quốc có uy tín danh dự nhân, đấu giá hội hoàn sau, là tiệc rượu, làm cho này đó cao cao tại thượng kẻ có tiền bác tốt thanh danh. Có năng lực kết giao nhân mạch, Chu Lục buổi chiều, tạo hình sư vội tới Quan Hy làm tạo hình, Quan Hy cảm thấy chính mình hẳn là không kiên nhẫn làm này đó. Nhưng là tạo hình sư lại cho nàng hóa trang, làm tóc thời điểm, nàng thế nhưng cảm giác cũng không tệ lắm money nàng tưởng. Khả năng cùng lúc trước ở Đồng Thành làm quá một đoạn thời gian nghệ nhân trải qua có liên quan. Nhớ tới đến là tốt rồi cười. Lúc ấy Tiêu Cửu Diêm cái kia lão nam nhân, vì làm cho nàng tin tưởng nàng cùng hắn là vợ chồng. Lấy không ra kết hôn chứng, liền cấp nàng xem nàng cùng hắn thượng tống nghệ tiết mục tần số nhìn. Nàng còn nhớ rõ tần số nhìn lý tiết mục tổ hỏi đại chừng mực vấn đề. Cũng mất đi Tiêu Cửu Diêm cái loại này buồn tao lão nam nhân có thể mặt không đổi sắc trả lời đi ra. Nghĩ đến đây, Quan Hy khóe môi hơi hơi nhất câu, lộ ra một chút mỉm cười. Tạo hình sư đang ở bang Quan Hy một đầu đen thùi tóc dài lộng cuốn. Nhìn thấy Quan Hy nở nụ cười, tò mò hỏi, Hy tiểu thư, ngài nghĩ tới cái gì? Như vậy vui vẻ, Quan Hy hơi hơi nâng mâu nhìn nàng một cái. Khóe môi ý cười liễm đi, tạo hình sư gặp Quan Hy tươi cười không có, lúc này có chút hoảng, bên cạnh vài cái trợ lý cũng ngừng tay chung động tác. Ngừng thở, cũng là bối rối, nàng vội vàng nói, Hy tiểu thư, thật có lỗi, là ta hỏi hơn, thỉnh ngài không cần để ở trong lòng, tạo hình sư là thật ra chuyên trúc. Tự nhiên biết thực gia thủ ước nhân. Cũng biết Hy tiểu thư cùng Huân tiểu thư hai vị cũng là thủ ước nhân. Chẳng qua hai người đều có cảm tình, thân phận đều có chút đặc thù. Một vị là thiếu chủ người yêu, một vị bang thiếu chủ quản lý thủ ước nhân. Nàng gặp Hy tiểu thư nở nụ cười, liền hỏi nhiều một câu. Nhưng, Hy tiểu thư cho dù có cảm tình, rốt cuộc vẫn là thủ ước nhân. Sẽ không nhạ nàng mất hứng đi. Quan Hy kỳ thật không có sinh khí. Ngươi không cần sợ, nàng ngoéo một cái thần, ngữ khí mềm nhẹ hỏi lại, ngươi cảm thấy ta thực vui vẻ ân, tuy rằng Quan Hy nói không cần sợ. Nhưng tạo hình sư trong lòng còn là có chút bỡ ngỡ. Nho nhỏ thanh nói, bởi vì Hy tiểu thư vừa rồi nở nụ cười, nga Quan Hy lại mỉm cười. Hắc bạch phân minh ánh mắt, đáy mắt có thản nhiên ý cười, có thể là nghĩ tới cao hứng chuyện tình đi, khả năng. Tạo hình sư nghi hoặc, nàng gặp Quan Hy hoàn toàn không có tức giận bộ dáng. Ngược lại còn rất tốt ở chung. Đánh bạo hỏi, Hy, nghĩ tới cao hứng sự tình chính là cao hứng sự tình. Mất hứng chuyện tình chính là mất hứng chuyện tình. Vì cái gì còn mới có thể loại này cách nói. Ân, bị tạo hình sư như vậy vừa hỏi. Quan Hy nghĩ nghĩ, thở dài dường như nhẹ giọng nói. Bởi vì nghĩ đến chuyện tình. Về sau cũng chỉ có thể là nhớ lại, cái này từ tạo hình sư đã hiểu. Nhớ lại, khiến người cao hứng, nhưng là có đôi khi bởi vì chỉ có thể là nhớ lại. Rốt cuộc hồi không đến trôi qua, ngược lại làm cho nhân phiền muộn. Tạo hình sư nhìn Quan Hy, còn muốn đang nói cái gì? Lại phát hiện Quan Hy tựa vào ghế trên, đã muốn nhắm mắt lại đã ngủ. Hy tiểu thư, ngài tỉnh tỉnh. Tạo hình đã muốn làm tốt, Hy tiểu thư, không biết qua bao lâu, Quan Hy nghe được có người ở bên tai kêu nàng, ai a, như vậy ồn ào, vẫn kêu tên nàng, mệt mỏi quá a, hảo khốn a, còn muốn ngủ, Hy tiểu thư, người kia còn tại bên tai kêu Quan Hy, khả năng gặp Quan Hy chậm chạp không tỉnh, còn nhẹ nhàng lay động của nàng bả vai, rốt cục, Quan Hy chậm rãi mở ra ánh mắt. Trong nháy mắt, nàng có chút mờ mịt, sau đó ngẩng đầu nhìn ở người bên cạnh, là cho nàng làm tạo hình sư gặp Quan Hy tỉnh, vội vàng nói, Hi tiểu thư, ngài tạo hình đã muốn làm tốt, người xem có cái gì không hài lòng địa phương. Chúng ta tái sửa. Quan Hi phía sau cảm thấy toàn bộ thân thể đều thực mỏi mệt. Không đơn giản là phía sau, gần một đoạn thời gian, thân thể luôn bị vây một loại cực kỳ mỏi mệt trạng thái. Giống như tổng cũng ngủ không đủ, nghỉ ngơi không đủ, thật giống như trên người sức sống. Từng giọt, dần dần ở xói mòn bình thường. Nàng mờ mịt nhiên nhìn thoáng qua trước mặt gương. Đầu trì độn, không có cách nào tự hỏi. Bất quá thực ra chuyên trúc tạo hình đoàn đội, khẳng định sẽ không kê monster. Quan Hy liền điểm một chút tiểu đầu. Nói, ân, làm được không, Hy, lúc này, thực đáng tiêu thanh âm ở nàng bên tai vang lên, hắn thôi thuê phòng môn đi đến, thời gian nhanh đến, người nơi này tốt lắm sao? Quan Hy lắc lắc tiểu đầu hướng thực đáng tiêu nhìn lại. Thực đáng tiêu chạm lam đáy mắt hiện lên một chút kinh diễm sắc. Hắn sợ hãi than nói, Hy, người thật đẹp, trước mắt hắn tâm nghi con gái, một đầu đen thùi tóc dài cuốn đại cuộn sóng, tóc dài bán vãn thành công chúa đầu, nàng thân mình làn da là tốt rồi, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, thản nhiên trang dung, mật hồng nhạt mắt anh, đã muốn cũng đủ kinh diễm ni lễ phục là thực đáng tiêu cấp nàng chọn. Thiển lam sắc thêu hoa lễ phục váy dài. Một chút tiểu tha vĩ, trên thân cử bảo thủ, đến cổ địa phương đều bao vây nghiêm kín thực, chút không có nữ người tham gia yến hội cái loại này ăn mặc gợi cảm bác ánh mắt cảm giác. Có lẽ là bởi vì thời tiết lạnh, sợ nàng lãnh, lại có lẽ, chính là đơn thuần xuất phát từ nam nhân tư tâm, không nghĩ làm cho này hắn nam nhân nhìn thấy trên người nàng gì địa phương. Bất quá cho dù là như vậy bảo thủ mặc. Quan Hy cho rằng cũng đủ kinh diễm mani bạn vãn công chúa đầu mang theo điểm cười khẽ. Cắt quần áo khéo lễ phục buộc vòng quanh tinh tế thắt lưng tuyến. Thập phần đẹp mặt, Quan Hy hơi hơi thúc nhíu mi. Nàng không đối thực đáng tiêu nói cái gì. Ngược lại quay đầu lại đối tạo hình sư nói. Các ngươi làm không sai, tạo hình sư gặp Quan Hy không hữu lý thiếu chủ. Ngược lại trước nói chuyện với bọn họ. Đều dọa choáng váng, căn bản không có nhân dám mở miệng tiếp lời. Thực đáng tiêu nhìn về phía tạo hình sư, lam sắc đôi mắt thâm thúy nheo lại, tầm mắt thản nhiên đảo qua bọn họ, ôn thanh nói, Hy ở nói chuyện với các ngươi, đều không có nghe được sao. Vài cái tạo hình sư trong lòng một cái giật mình, vội vàng nói, nghe được, Hy tiểu thư thích là của chúng ta vinh hạnh. Quan Hy mỉm cười. Từ thiện bán đấu giá tiệc tối buổi tối 7 giờ bắt đầu. Quan Hy cùng thực đáng tiêu lục điểm 40 thập phần thời điểm xuất phát. Loại này từ thiện bán đấu giá tiệc tối ăn đến hiển nhiên không tốt. Nhưng là rõ ràng thực đáng tiêu không thèm để ý điểm ấy. Hơn nữa sở dĩ hội muộn, là vì Quan Hy buổi chiều giấc ngủ chưa, ngủ quá trễ khởi, làm tạo hình làm vãn, làm cho muộn. Tiệc tối năm nay ở Hát Quốc một cái phú thương biệt thự ra tổ chức. Nghe nói lần này tiệc tối, nguyên vốn là muốn ở thực gia nhà cũ tổ chức, nhưng là thực đáng tiêu không đồng ý, không nói này một năm từ thiện bán đấu giá tiệc tối. Chính là mấy năm trước, cũng là, rất nhiều người đều muốn có thể có cơ hội tiến thực gia nhìn xem thực gia thủ ước nhân thực nghiệm. Căn cứ, nguyên vốn tưởng rằng vị này tuổi trẻ thiếu chủ có thể tốt lắm đắn đo. Đi vừa, mới biết được là khối cứng rắn thiết bản. Quan Hy cùng thực đáng tiêu tới tổ chức tiệc tối biệt thự. Cửa có bảo an ở ngăn đón tra xác minh khách thân phận. Xem thiệp mời, hết chương.